Chương 22. Ngã ba lòng. Không khí học tập ở đội Satin Mall thời gian này chùng hẳn lại. Từ sinh viên cho tới giáo sư, toàn là bàn chuyện Noel này sẽ đi nghỉ ở đâu, shopping chỗ nào có nhiều khuyến mãi, giờ giấc xe lửa chạy tăng cường mùa này ra sao. Bài tập và thời hạn nộp bài thi dời hết sang sau lễ. Bọn sinh viên Đông Âu thì lục tục quay về nước. Sinh viên con nhà giàu dự tính đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ hoặc là sang những hòn đảo Nam Mỹ trốn lạnh. Place Saint-Lambert ở trung tâm thành phố Liège cũng đã tràn ngập những gian hàng gỗ bán đồ Giáng sinh. Khu mua sắm Belle-Île trang hoàng lộng lẫy, thu hút nhiều khách đến sắm sửa cho mùa lễ cuối năm. Không khí Noel tuy nhuốm màu thương mại hơn là đức tin, nhưng cũng đủ làm cho mọi người trộn rộn. Càng gần đến Giáng sinh, tôi càng bồn chồn không biết là phải quyết định như thế nào. Tôi sẽ trải qua lễ Giáng sinh ở châu Âu cùng với những anh chị Việt Nam tại Liège, sang Pháp thăm chị Linh, nhận lời của Quang để anh lái xe sang trước. Từ ngày Quang nói thẳng, anh quý những giá trị riêng của tôi, anh thường xuyên nhắn tin với những lời lẽ thân mật. Một lần Quang còn gọi điện sang, nói là anh rất nhớ tôi và mong được tôi nhận lời cùng đón Noel với gia đình anh ở Paris. Hãy cho cả anh và em có thêm cơ hội gần nhau hơn. Em sẽ làm quen với gia đình anh để thấy rằng anh có những bậc cha mẹ rất tử tế. Mọi người sẽ đón tiếp em trân trọng. Anh hứa là không làm gì khiến cho em ái ngại đâu. Anh hiểu em là người thế nào mà. Tôi rùng mình, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Tôi vừa thỏa lòng bởi vì cuối cùng cũng có người nói với tôi những lời nồng nàn và chân thật. Nhưng tôi cũng thấy chưa thật sự thoải mái với tình cảm có phần là quá nhanh nơi Quang. Tôi đã nói thẳng với anh, mình chưa rung động, dù tôi đã không còn ghét anh như hồi ở Brussels. Tình cảm trong tôi dành cho anh chưa đủ lớn để tôi dám ra mắt gia đình anh. Em đừng suy tính nhiều quá. Quang thở dài trong điện thoại. Tánh của anh cũng đơn giản thôi. Anh có sao thì nói vậy với em. Anh không còn muốn trêu chọc hay là nghịch phá gì nữa đâu. Thì em cũng đơn giản mà. Tôi cố giả bộ đùa giỡn. Em thấy chưa đủ mê anh thì làm sao nhận lời cùng anh trải qua Noel với gia đình anh được. Anh chưa có giới thiệu em là bạn gái của anh mà. Quang nài nỉ. Chỉ là một người em đồng hương học ở Bỉ, nhân dịp Noel sang Paris chơi thôi. Cốt là anh và em có thời gian gần gũi nhau hơn. Bên Việt Nam mình á, gọi là tìm hiểu nhau đó. Anh thì không cần tìm hiểu gì em cả. Đàn ông không tính toán thiệt hơn trước người mà trái tim mình đã chọn. Chỉ có phụ nữ là luôn băn khoăn. Ủa, sao mà anh chọn lẹ quá vậy? Tôi bật cười bán tính bán nghi. Anh đã biết gì về em đâu. Đàn ông không để cho lý trí chen vô tình cảm. Quang nhắc lại. Mà thật ra anh cũng đã 34 tuổi rồi, cũng trải qua nhiều mối tình. Anh không phải là quá ngờ nghệch, không nhận ra đâu là người phù hợp với mình. Quang nói là không muốn làm tôi sợ vì tiến quá nhanh. Nhưng anh đã quá mệt mỏi với những mối tình đã qua. Anh chán ngán trò mai mối mà gia đình anh gán vào để hy vọng có con dâu Việt Nam. Anh bực bội mỗi khi về nước bị con gái ở đó bu vào tán tỉnh. Tôi khác với tất cả mọi người. Tôi làm trái tim chai sạn của anh lại rung động. Tôi không nằm trong nhóm những đối tượng bị gia đình anh mai mối. Tôi cũng không thèm mê muội về anh cả. Ở tôi, anh tìm thấy một sự trong sáng. Và nếu cần phải chinh phục, anh sẵn sàng mất thời gian để chứng minh với tôi tấm lòng của mình. Quang à, đúng là anh làm em sợ đó. Tôi nửa đùa nửa thật. Em chưa từng có bạn trai, anh lại quá mệt mỏi với biết bao cuộc tình. Bao nhiêu đó thôi đủ thấy là em bất lợi hơn anh rồi. Anh nhìn ra em là ai, em cần thiết như thế nào với anh. Nhưng mà em lại chưa biết được anh. Anh đã nói là anh sẽ chờ mà. Quang khẳng định. Chừng nào em nhận ra là anh chân tình với em như thế nào. Nhưng cũng đừng bắt anh phải chờ trong vô vọng chứ. Ít ra em phải cho anh cơ hội được gần gũi em nhiều hơn. Trời ơi! Tôi la lên, cố cười lớn cho không khí bớt căng thẳng. Chờ hay không là tùy anh chứ. Em đâu có yêu cầu đâu. Cho nên đừng có nói là em bắt gì anh hết á. Anh già rồi, anh có quyền sốt ruột. Nhưng mà em còn trẻ mà. Dạ! Quang bật cười. Ở châu Âu này, không có khái niệm già đâu em. Người ta lên xe qua lần đầu lúc 50 tuổi. Chẳng sao hết, anh không có áp lực về tuổi tác em à. Em không có hứa hẹn gì hết. Tôi lấy hết dũng khí và tuyên bố. Em đi qua Bỉ là để du học. Em đã mượn một số tiền lớn với mục đích quan trọng như vậy. Yêu cầu anh không được làm sao nhãn chuyện học của em. Còn sang Paris gặp anh dịp Noel. Chừng nào em không có kế hoạch nào khác thì em sẽ nhận lời. Ôi trời, em không dễ thương chút nào. Quang trên lên. Biết làm sao được, các cô gái trẻ lại thường chảnh chẹ. Ngày nào Quang cũng tấn công tôi bằng email và tin nhắn. Lặp đi lặp lại là anh luôn chờ quyết định cuối cùng của tôi. Chị Linh biết chuyện cười giòn tan. Chị nói Noel tôi cứ sang ở Paris với chị cùng gia đình. Tôi có thể ghé nhà Quang hay đi chơi cùng anh ta. Cũng nên cho Quang có cơ hội. Và nhất là cho tôi được tìm hiểu anh. Trời đất ơi! Lúc quá thì ế bơ mỏ. Chị Linh trêu. Bây giờ lại đang ở ngã ba lòng hang. Ngã ba cái gì chứ? Tôi cự lại. Thì em đang phân vân. Thiệt ra là em đang chờ đợi một lời đề nghị khác cho ngày Giáng sinh chứ gì. Chị Linh nói thẳng. Nhưng mà thiếu gia nhà Valentin chưa thấy động tĩnh gì hết. Một đằng là anh chàng Việt kiều đẹp trai nhưng mà có hơi vội vã. Một đằng là công tử Bỉ, tuy khờ mà khôn. Cứ tà tà cho em gái tôi sốt ruột. Hey, ngã ba lòng, ngã ba lòng, ngã ba lòng. Ai cũng có một cái ngã ba cháo lòng. Chị này kỳ cục quá đi. Ngượng quá, tôi nạt ngang. Nhưng mà, chị nói đúng thiệt đó. Chị tư vấn giùm em đi, chị chọc em ít lợi gì đâu. Chị Linh đã khuyên tôi mạnh dạn đặt vé xe lửa đi Paris. Tôi sẽ đón Giáng sinh cùng với gia đình chị. Tiện thể tôi sẽ đi chơi vài buổi với Quang. Tôi không xuất hiện trong nhà anh để ba mẹ hiểu lầm là bạn gái. Tôi cũng giữ được tư cách của mình, không sòng sọc chui vô nhà người ta. Còn Sang, nếu sau này anh có đề nghị nào khác, thì tôi phải cho anh nếm mùi tiếc rẻ. Lý do là Noel tôi sang Pháp thăm chị họ, cũng không phải là đi chơi với trai khác. Rằng không có cớ gì để buồn phiền tôi được. Tuy rằng chưa rủ rê hẹn hò gì cho đêm Noel, anh vẫn thường xuyên nhắn tin, hỏi han chuyện học hành. Bao nhiêu đó thôi, tôi nghĩ cũng đã đủ cho tình cảm nhẹ nhẹ anh dành cho tôi. Tôi không thể thúc ép hay thẳng thừng đề nghị anh mời tôi đi chơi lễ Giáng sinh. Sẽ đường đột và không được thuận theo tự nhiên cho lắm. Thật ra... Tôi thở dài. Em không có tình cảm gì nhiều với Quang đâu. Lúc đầu mới gặp em có bị hớp hồn bởi vì anh chàng đẹp trai quá. Nhưng mà chỉ vậy thôi. Gần gũi hay là tạo cơ hội gì cho cả hai cũng không cần thiết. Nhưng mà ít ra Quang cũng cho em cảm giác được quan tâm, được cầu cảnh chứ bộ. Thì em cũng có xúc động đậy thiệt. Tôi thú nhận. Nhưng mà ngại lắm. Em có nên nói thẳng để cho Quang khỏi mất thì giờ không chị? Ê, cứ để đó đi. Chị Linh la quảng lên. Không việc gì mà, em chả. Không nên từ bỏ cơ hội quá sớm, sau này hối hận đó nha. Mỗi một ngày trôi qua, tôi lại càng héo hắt. Trời lạnh hơn, gió thốc mạnh, tuyết thường rơi trong đêm. Sáng ra tan bớt, đọng lại một ít trên vỉa hè trơn trượt. Dù mang giày thể thao đế mềm, đã vài lần tôi suýt nữa thì ngã trên phố khi đi vào những lề đường lót đá trơn bóng. Ai cũng cắm cúi đi cho nhanh, mong về tới nhà sớm. Tôi đã không còn giờ trên giảng đường nữa, chính thức bước vào đợt nghỉ cuối năm kéo dài gần 3 tuần. Mấy anh chị ở cùng nhà cũng không lên trường mỗi ngày. Họ thường rủ nhau đi shopping loanh quanh, sang tiệm hàng giảm giá cuối năm. Họ mua trữ sẵn từng chai sữa tắm, từng gói kẹo sô-cô-la và cả những đồ dùng nhà bếp như son chảo. Mọi người nói sẽ đóng kiện gửi về Việt Nam bằng đường tàu để làm quà Tết Nguyên Đán cho bên nhà. Tôi không ham hố nổi, cái trò ngày nào cũng lang thang hết siêu thị này đến siêu thị khác, ra tận ngoại ô, đến những siêu siêu thị, mà ở bên đây gọi là hypermarché để mua hàng sỉ giảm giá. Tôi không có nhu cầu mua quá nhiều hàng gửi về Việt Nam, chắc chắn mấy anh chị đó còn toan tính buôn đi bán lại mà không tiện nói ra. Đêm nào họ cũng ngồi ghi chép, dán những bản giấy nhỏ vào hàng quá số tiền cần bán tại Việt Nam, rồi tính toán số tiền lời kiếm được cho một ngày chợ. Tôi vừa cảm thấy họ bỏ phí quá nhiều thời gian quý báu. Nếu tôi có học bổng toàn phần với họ, tôi sẽ dành trọn những ngày tháng ở châu Âu để tham gia vào những hoạt động ngoại khóa phong phú ở đây. Tôi sẽ tranh thủ đi du lịch bụi nè, xách máy chụp hình săn cảnh đẹp hay là làm điều gì đó thú vị hơn. Hàng hóa tiêu dùng ở Việt Nam bây giờ không thiếu, lại được sản xuất trong nước, giá thành vốn đã quá thấp rồi. Các anh chị tốn công mua hàng đại hạ giá gửi về thì lời được bao nhiêu chứ? Mỗi người chọn cho mình một cách sống. Có thể là họ cũng đang chê cười tôi nông cạn, đã mượn nợ đi du học mà không chịu tranh thủ buôn bán kiếm chút tiền lời. Này, em còn trẻ người non dạ lắm bé à? Chị Nhàn chép miệng. Sau này chồng con rồi, em sẽ biết là không dám tiêu xài gì cho bản thân, càng kiếm nhiều tiền càng tốt. Học bổng của chị có luôn phần dành cho chồng và con, bao nhiêu đó đủ để chị gửi về cho gia đình rồi. Tôi nhún vai. Chị tiêu xài hà tiện như vậy, mỗi tháng còn dư cả đống luôn. Mỗi năm chắc chị để dành cũng được gần chục ngàn euro. Sau 4 năm làm nghiên cứu sinh, chắc là chị đủ tiền mua nhà luôn đó. Thì đúng đấy, anh Hưng xác nhận. Du học có học bổng cũng là một cách kiếm tiền lương thiện đấy. Mà cay đắng lắm, sung sướng gì đâu. Xa vợ xa con. Anh Tùng giơ tay lên trời than thở. Ăn uống thì khổ sở, nhu cầu đàn ông bị triệt tiêu. Nhiều lúc nghĩ chết chắc là sướng hơn. Em không đi săn hàng giảm giá như bọn chị, thì em làm gì cho hết mấy ngày mùa đông này nhỉ? Chị Nhàn trêu. Ê, chờ trai gọi điện hẹn hò à? Không đâu. Tôi thấy mình thảm hại quá, nên phản ứng lại. Sao mà em phải chờ chứ? Em sẽ chủ động gọi cho chàng. Nói là làm, tôi lên phòng đóng chặt cửa, tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho Răng. Chuông điện thoại di động của anh reo từng hồi khô khốc. Mồ hôi tôi từ trán rơi lộp độp xuống giường trong tiết đông lạnh lẽo.